Đấu phá thương khung, chương 106, ly khai. Góc truyện audio.com. Nhất định là tinh hoa muôn màu. Nói xong, Tiêu Viêm cười cười, vứt đi những phiền muộn trong lòng. Chân bước vào dòng người, nhanh chóng biến mất, ra khỏi phách mại tràng. Tiêu Viêm đứng trong dòng người chật chội giữa ngã tư đường. Nhìn lại ngôi thành nơi đã ở hơn 10 năm, sau khi đem tất cả vật tư chuẩn bị đầy đủ. Còn lại 2 ngày thời gian, Tiêu Viêm cũng không có làm gì, tĩnh tâm mà hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh ngắn ngủi, mà dường như cũng minh bạch tâm tình Tiêu Viêm lúc này. Hồi lâu sau có chút cô đơn khẽ thở dài, nắm tay gắt gao nắm lại như muốn tự cấp cho mình dũng khí. Nhẹ giọng nói, thế giới bên ngoài, cho nên Dược lão cũng không có xuất ngôn quấy rầy, tùy ý để hắn an bài thời gian. Tiêu Viêm này 2 ngày an tĩnh này, nhất định là tinh hoa muôn màu. Nói xong, Tiêu Viêm cười cười, vứt đi những phiền muộn trong lòng. Chân bước vào dòng người, nhanh chóng biến mất, cũng làm cho Huân Nhi Mẫn cảm nhận ra được chút gì đó. Vì vậy thiếu nữ lúc không có việc gì thì luôn đi theo bên người. Sau khi đem tất cả vật tư chuẩn bị đầy đủ, còn lại 2 ngày thời gian, Tiêu Viêm cũng không có làm gì. Trong nhãn đồng trong suốt nồng đậm ý quyến luyến, đối với cô nương này, Tiêu Viêm cũng là có chút bất đắc dĩ, đành phải nhẹ giọng an ủi, tĩnh tâm mà hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh ngắn ngủi, mà dường như cũng minh bạch tâm tình Tiêu Viêm lúc này. Cho nên Dược lão cũng không có xuất ngôn quấy rầy, tùy ý để hắn an bài thời gian, Tiêu Viêm này 2 ngày an tĩnh này, cũng làm cho Huân Nhi Mẫn cảm nhận ra được chút gì đó. Vì vậy thiếu nữ lúc không có việc gì thì luôn đi theo bên người. Trong nhãn đồng trong suốt nồng đậm ý quyến luyến, đối với cô nương này, Tiêu Viêm cũng là có chút bất đắc dĩ, đành phải nhẹ giọng an ủi, lúc này mới làm cho Huân Nhi tâm tình đề cao một chút. Đi bộ trên con đường nhỏ trong gia tộc, Tiêu Viêm lười nhác xoay giãn thắt lưng, hôm nay chính là lúc rời đi, mới vừa rồi hắn đã đi gặp phụ thân. Cũng nói ra quyết định của mình, lúc này mới làm cho Huân Nhi tâm tình đề cao một chút. Đi bộ trên con đường nhỏ trong gia tộc, Tiêu Viêm lười nhác xoay giãn thắt lưng, mà nghe được Tiêu Viêm hôm nay muốn động thân rời khỏi. Tiêu Chiến mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng hắn cũng minh bạch, hôm nay chính là lúc rời đi, mới vừa rồi hắn đã đi gặp phụ thân, cũng nói ra quyết định của mình. Tầm mắt Tiêu Viêm sẽ không bị bao phủ trong cái ô thản thành nho nhỏ này. Bằng vào thiên phú của hắn, mà nghe được Tiêu Viêm hôm nay muốn động thân rời khỏi. Tiêu Chiến mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng hắn cũng minh bạch, chỉ có bầu trời rộng lớn vô biên kia mới có thể cho hắn tùy tâm sở dục mà thể hiện bản thân. Hùng ưng đã lớn, hướng trời cao bay lượn. Viêm Nhi, tầm mắt Tiêu Viêm sẽ không bị bao phủ trong cái ô thản thành nho nhỏ này. Bằng vào thiên phú của hắn, chỉ có bầu trời rộng lớn vô biên kia mới có thể cho hắn tùy tâm sở dục mà thể hiện bản thân. Hùng ưng đã lớn, hướng trời cao bay lượn. Viêm Nhi, ngày sau nếu có cơ hội, có thể đi Thạch Mạc Thành nơi biên cảnh Gia Mã Đế Quốc xem một chút. Đại ca cùng nhị ca ngươi đều ở nơi đó phát triển. Nghe nói mấy năm gần đây bọn họ thành lập một cái gọi là Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Tại đó cũng có thể tính là thế lực không kém. Ngày sau nếu có cơ hội, có thể đi Thạch Mạc Thành nơi biên cảnh Gia Mã Đế Quốc xem một chút. Đại ca cùng nhị ca ngươi đều ở nơi đó phát triển. Nghe nói mấy năm gần đây bọn họ thành lập một cái gọi là Mạc Thiết Dòng binh đoàn. Tại đó cũng có thể tính là thế lực không kém. Hồi tưởng lại lời nói của phụ thân ở thư phòng lúc trước. Tiêu Viêm mỉm cười, sau khi kinh nghiệm qua thành nhân nghi thức, hai vị huynh trưởng liền xông xáo ra ngoài lịch lãm, mà ngay lúc đó phụ thân vẫn chưa là tộc trưởng. Trong mấy năm gần đây, hồi tưởng lại lời nói của phụ thân ở thư phòng lúc trước. Tiêu Viêm mỉm cười, sau khi kinh nghiệm qua thành nhân nghi thức, hai vị huynh trưởng liền xông xáo ra ngoài lịch lãm. Mà ngay lúc đó phụ thân vẫn chưa là tộc trưởng, trong mấy năm gần đây, có lẽ là bởi vì đường xá xa xôi hoặc là công việc trong dòng binh đoàn quá bận rộn. Bọn họ rất ít quay về ô thản thành, có lẽ là bởi vì đường xá xa xôi hoặc là công việc trong dong binh đoàn quá bận rộn. Bọn họ rất ít quay về Ô Thản Thành, bất quá Tiêm Viêm đối với bọn họ huynh đệ cũng có không ít cảm tình. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, truyện phun, Tiêu Viêm, bất quá Tiêm Viêm đối với bọn họ huynh đệ cũng có không ít cảm tình. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, truyện phun, Tiêu Viêm, vừa chuyển qua ngã rẽ, một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu làm cho Tiêu Viêm ngừng bước. Ngẩng đầu nữ nhân xinh đẹp bên đường, không khỏi cười nói, vừa chuyển qua ngã rẽ, một giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu làm cho Tiêu Viêm ngừng bước. Ngẩng đầu nữ nhân xinh đẹp bên đường, không khỏi cười nói, Nhược Lâm đo sư, sao không đi chiêu sinh a, ta trở về lấy một số thứ. Hiện tại gọi Huân Nhi thay thế, mỉm cười, Nhược Lâm đo sư chậm rãi đi lên, Nhược Lâm đo sư. Sao không đi chiêu sinh a, ta trở về lấy một số thứ. Hiện tại gọi Huân Nhi thay thế, mỉm cười, Nhược Lâm đo sư chậm rãi đi lên, ánh mắt quét trên người Tiêu Viêm, ôn nhu nói, chuẩn bị đi, ân, vuốt cái mũi, Tiêu Viêm gật gật đầu, ánh mắt quét trên người Tiêu Viêm, ôn nhu nói, chuẩn bị đi, ân, vuốt cái mũi, Tiêu Viêm gật gật đầu, không báo cho Ngọc Nhi cùng Huân Nhi các nàng một tiếng sao. Quên đi, miễn cho đến lúc đó phân ly lại thương cảm, lặng lẽ rời đi cũng tốt, nhún vai, không báo cho Ngọc Nhi cùng Huân Nhi các nàng một tiếng sao. Quên đi, miễn cho đến lúc đó phân ly lại thương cảm, lặng lẽ rời đi cũng tốt, nhún vai, Tiêu Viêm cười nói, ngươi thì thoải mái rồi, nhưng lại làm cho người khác thương tâm, oán trách nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, Nhược Lâm đo sư thoáng trầm mặc. Tiêu Viêm cười nói, ngươi thì thoải mái rồi, nhưng lại làm cho người khác thương tâm, oán trách nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, Nhược Lâm đo sư thoáng trầm mặc, chợt ôn nhu nói, hy vọng một năm sau, ta có thể nghe được tin tức một người nào đó xông lên Vân Lam Tông. Tiêu Viêm nao nao, chợt cười gật gật đầu, chợt ôn nhu nói, hy vọng một năm sau, ta có thể nghe được tin tức một người nào đó xông lên Vân Lam Tông. Tiêu Viêm nao nao, chợt cười gật gật đầu, ở trong gia tộc mấy ngày, hiển nhiên có một ít kẻ lớn miệng đem chuyện của mình và Nạp Lan Yên Nhiên mà nói ra. Ở trong gia tộc mấy ngày, hiển nhiên có một ít kẻ lớn miệng đem chuyện của mình và Nạp Lan Yên Nhiên mà nói ra. Cho nên Tiêu Viêm cũng không có hỏi nàng như thế nào mà biết được. Kỳ thật, cho nên Tiêu Viêm cũng không có hỏi nàng như thế nào mà biết được. Kỳ thật, ta rất muốn biết nếu nàng biết thực lực bây giờ của ngươi sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nhược Lâm đo sư đột nhiên dí dỏm cười nói, nhún nhún vai, ta rất muốn biết nếu nàng biết thực lực bây giờ của ngươi sẽ có vẻ mặt như thế nào. Nhược Lâm đo sư đột nhiên dí dỏm cười nói, nhún nhún vai, Tiêu Viêm lại cùng Nhược Lâm đo sư cười nói một hồi. Sau đó thân ảnh trong ánh nhìn chăm chú chậm rãi biến mất tại cuối đường nhỏ. Tiêu Viêm lại cùng Nhược Lâm đo sư cười nói một hồi. Sau đó thân ảnh trong ánh nhìn chăm chú chậm rãi biến mất tại cuối đường nhỏ. Theo đường nhỏ tiến vào phòng của mình, Tiêu Viêm dưới gối lấy ra ba cái giới chỉ, đeo cái màu đỏ sậm vào ngón tay. Theo đường nhỏ tiến vào phòng của mình, Tiêu Viêm dưới gối lấy ra ba cái giới chỉ. Đeo cái màu đỏ sậm vào ngón tay, còn lại hai cái cẩn thận cất vào trong ngực, ba cái giới chỉ mặc dù là hạ cấp, bất quá cũng có thể tính là vật chân quý, còn lại hai cái cẩn thận cất vào trong ngực, ba cái giới chỉ mặc dù là hạ cấp, bất quá cũng có thể tính là vật chân quý, hành tẩu bên ngoài tài bất lộ bạch, điểm đạo lý ấy, Tiêu Viêm vẫn là minh bạch rõ ràng, Tiêu Viêm mang theo đồ vật rất đơn giản. Hành tẩu bên ngoài tài bất lộ bạch, điểm đạo lý ấy, Tiêu Viêm vẫn là minh bạch rõ ràng, Tiêu Viêm mang theo đồ vật rất đơn giản, đem tất cả thu vào bên trong ba cái hạ cấp giới chỉ đó. Đứng ở cửa phòng, Tiêu Viêm nhìn căn phòng trở nên có chút vắng vẻ, nhàn nhạt cười, đem tất cả thu vào bên trong ba cái hạ cấp giới chỉ đó. Đứng ở cửa phòng, Tiêu Viêm nhìn căn phòng trở nên có chút vắng vẻ. Nhàn nhạt cười, theo tiếng đóng cửa nhẹ nhẹ, chùm ánh dương cuối cùng giữa khe cửa từ từ biến mất. Tiêu Viêm rời đi, không kinh động bất cứ kẻ nào. Theo tiếng đóng cửa nhẹ nhẹ, chùm ánh dương cuối cùng giữa khe cửa từ từ biến mất. Tiêu Viêm rời đi, không kinh động bất cứ kẻ nào. Thiếu niên một thân quần áo bình thường, hai tay trống trơn từ đại môn đi ra. Thiếu niên một thân quần áo bình thường, hai tay trống trơn từ đại môn đi ra. Sau đó trong ánh mắt cung kính cửa gia tộc hộ vệ chậm rãi biến mất cuối ngã tư đường. Có lẽ tên hộ vệ này cũng không biết, Tiêu Viêm đi lần này. Sau đó trong ánh mắt cung kính cửa gia tộc hộ vệ chậm rãi biến mất cuối ngã tư đường. Có lẽ tên hộ vệ này cũng không biết, Tiêu Viêm đi lần này, không chừng cũng phải vài năm mới trở về nhà. Huân Nhi hôm nay tâm thần có chút không yên, trên đôi mày thanh mảnh nhàn nhạt nét u buồn, ánh mắt mơ hồ, không chừng cũng phải vài năm mới trở về nhà. Huân Nhi hôm nay tâm thần có chút không yên, trên đôi mày thanh mảnh nhàn nhạt nét u buồn, ánh mắt mơ hồ, cho dù là ai cũng có thể biết được lúc này nàng đang rất không yên lòng. Huân Nhi học muội, uống nước đi, cho dù là ai cũng có thể biết được lúc này nàng đang rất không yên lòng. Huân Nhi học muội, uống nước đi, thanh nam tử âm nhu hòa đột nhiên vang lên bên cạnh Huân Nhi. Một vị thanh niên bộ dáng tuấn tú chính là đang mỉm cười bưng một chén thanh thủy. Bị cắt đứt suy nghĩ, Huân Nhi ngước đầu, nhìn thanh niên tuấn tú bên cạnh, thanh nam tử âm nhu hòa đột nhiên vang lên bên cạnh Huân Nhi. Một vị thanh niên bộ dáng tuấn tú chính là đang mỉm cười bưng một chén thanh thủy. Vị thanh niên này là nam đệ tử có thực lực cực mạnh trong chiêu sinh đội ngũ lần này. Cho dù là bố cùng so sánh cũng là yếu hơn rất nhiều. Bị cắt đứt suy nghĩ, Huân Nhi ngước đầu, nhìn thanh niên tuấn tú bên cạnh. Hơn nữa người này cũng không có giống la bố liếc mắt là có thể nhìn ra vẻ tươi cười giả dối. Vị thanh niên này là nam đệ tử có thực lực cực mạnh trong chiêu sinh đội ngũ lần này. Cho dù la bố cùng so sánh cũng là yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa người này cũng không có giống la bố liếc mắt là có thể nhìn ra vẻ tươi cười giả dối. Huân Nhi lúc ngẫu nhiên cùng một ít nữ đệ tử nói chuyện phiếm. Huân Nhi lúc ngẫu nhiên cùng một ít nữ đệ tử nói chuyện phiếm. Có thể phát hiện tựa hồ không ít nữ sinh trong đội đối với vị học trưởng thực lực vừa cường. Người lại anh tuấn ôn hòa này ôm lòng hảo cảm. Có thể phát hiện tựa hồ không ít nữ sinh trong đội đối với vị học trưởng thực lực vừa cường. Người lại anh tuấn ôn hòa này ôm lòng hảo cảm. Song cho dù thanh niên tươi cười ôn hòa mà không định người, cũng không thể làm Huân Nhi chú ý nhiều hơn, ánh mắt tùy ý phiêu phiêu, thản nhiên lắc đầu, song cho dù thanh niên tươi cười ôn hòa mà không định người. Cũng không thể làm Huân Nhi chú ý nhiều hơn, ánh mắt tùy ý phiêu phiêu, thản nhiên lắc đầu, không cần, cảm ơn, Huân Nhi thái độ lãnh đạm vẫn chưa làm cho thanh niên sắc mặt có biến hóa gì. Nhún vai không chút để ý thu hồi chén nước, không cần, cảm ơn. Huân Nhi thái độ lãnh đạm vẫn chưa làm cho thanh niên sắc mặt có biến hóa gì. Nhún vai không chút để ý thu hồi chén nước, mỉm cười nói, hôm nay chiêu sinh trắc nghiệm, nếu không phải được Huân Nhi học muội hỗ trợ, sợ rằng chúng ta chắc là luống cuống chân tay. Mỉm cười nói, hôm nay chiêu sinh trắc nghiệm, nếu không phải được Huân Nhi học muội hỗ trợ, sợ rằng chúng ta chắc là luống cuống chân tay, thật sự là phiền toái. Nhược Lâm đo sư mời ta đến giúp hỗ trợ mà thôi. Lắc đầu, Huân Nhi nhẹ nghiêng đầu, nhìn thanh niên đang định mở miệng, thật sự là phiền toái. Nhược Lâm đo sư mời ta đến giúp hỗ trợ mà thôi. Lắc đầu, Huân Nhi nhẹ nghiêng đầu, nhìn thanh niên đang định mở miệng, nhẹ giọng nói, học trưởng, có thể cho ta yên tĩnh một chút được không? Xin lỗi, ta nói có chút nhiều. Đã quấy dày rồi, nhẹ giọng nói, học trường, có thể cho ta yên tĩnh một chút được không? Xin lỗi, ta nói có chút nhiều. Đã quấy dày rồi, thanh niên khuôn mặt tươi cười hơi trẻ, chợt gật gật đầu, xoay người hướng lều vài bước đi. Hắc hắc, Lâm Nam, như thế nào? Thanh niên khuôn mặt tươi cười hơi trẻ, chợt gật gật đầu, xoay người hướng lều vài bước đi. Hắc hắc, Lâm Nam, như thế nào? Đối với nàng động tâm đi đến gần lều vải. Một tiếng cười hì hì đột nhiên truyền ra, cước bộ dừng lại, đối với nàng động tâm à, đi đến gần lều vải. Một tiếng cười hì hì đột nhiên truyền ra, cước bộ dừng lại, thanh niên gọi là Lâm Nam liếc nhìn La Bố vẻ mặt đang tươi cười. Thân thể nghiêng tựa vào lều vải, bưng chén nước trong tay nhấp một ngụm, thanh niên gọi là Lâm Nam liếc nhìn La Bố vẻ mặt đang tươi cười. Thân thể nghiêng tựa vào lều vải, bưng chén nước trong tay nhấp một ngụm, ánh mắt híp lại, nhìn nắng chiều chiếu lên dáng người thon dài thiếu nữ của. Trong ánh mắt nhảy qua tia nóng cháy, ánh mắt híp lại, nhìn nắng chiều chiếu lên dáng người thon dài thiếu nữ của. Trong ánh mắt nhảy qua tia nóng cháy, rất ít nhìn thấy thiếu nữ cực phẩm như thế này, trong học viện cũng không có mấy người có thể so với nàng. Rất ít nhìn thấy thiếu nữ cực phẩm như thế này, trong học viện cũng không có mấy người có thể so với nàng. Người ngươi động lòng tựa hồ đối với ngươi không có hứng thú a, La Bố trêu tức cười nói. Hứng thú là từ từ bồi dưỡng ra. Người ngươi động lòng tựa hồ đối với ngươi không có hứng thú a, La Bố trêu tức cười nói. Hứng thú là từ từ bồi dưỡng ra, sau này còn có nhiều thời gian. Gấp cái gì, Lâm Nam mỉm cười nói. Nàng, cùng tên gọi là Tiêu Viêm kia quan hệ không tồi a, liếc thiếu nữ nơi không xa. Sau này còn có nhiều thời gian. Gấp cái gì, Lâm Nam mỉm cười nói. Nàng, cùng tên gọi là Tiêu Viêm kia quan hệ không tồi a, liếc thiếu nữ nơi không xa. La Bố dường như vô tình nói. Chén nước đang đưa lên có chút ngừng trễ. Lâm Nam chau mày, tên kia thật sự đã chống đỡ Nhược Lâm Đo Sư 20 hiệp. La Bố dường như vô tình nói. Chén nước đang đưa lên có chút ngừng trễ. Lâm Nam chau mày, tên kia thật sự đã chống đỡ Nhược Lâm Đo Sư 20 hiệp. Đích thật là thế, ngày đó các ngươi mấy người đang ở bên ngoài trắc nghiệm. Cho nên vẫn chưa nhìn thấy. Đích thật là thế, ngày đó các ngươi mấy người đang ở bên ngoài trắc nghiệm. Cho nên vẫn chưa nhìn thấy. Đối với chúng ta những người liên quan chính là tận mắt thấy. Nhược Lâm Đo Sư cuối cùng sử dụng Thủy Mạn Đà La. Đối với chúng ta những người liên quan chính là tận mắt thấy. Nhược Lâm Đo Sư cuối cùng sử dụng Thủy Mạn Đà La. Nhưng vẫn như cũ bị tên kia đỡ được. Hồi tưởng lại chàng chiến đấu ngày ấy, La Bố khuôn mặt không nhịn được hiện lên một nét kinh hãi. Nhưng vẫn như cũ bị tên kia đỡ được. Hồi tưởng lại chàng chiến đấu ngày ấy, La Bố khuôn mặt không nhịn được hiện lên một nét kinh hãi. Trầm giọng nói, bàn tay nắm chặt, Lâm Nam đem chén thanh thủy uống một hơi cạn sạch. Bĩu môi nói, coi như là thế, trầm giọng nói, bàn tay nắm chặt, Lâm Nam đem chén thanh thủy uống một hơi cạn sạch, bĩu môi nói, coi như là thế, ta đây cũng không bởi vậy mà buông tha cho nàng. Tên kia dù tu luyện thiên phú đích xác rất mạnh, bất quá so đến việc lấy lòng nữ nhân, ta đây cũng không bởi vậy mà buông tha cho nàng. Tên kia dù tu luyện thiên phú đích xác rất mạnh, bất quá so đến việc lấy lòng nữ nhân. Vẫn là còn kém xa lắm. Hắc, hơn nữa hắn còn muốn rời Huân Nhi một năm. Một năm này, vẫn là còn kém xa lắm. Hắc, hơn nữa hắn còn muốn rời Huân Nhi một năm. Một năm này, ta đã có một khoảng lớn thời gian làm cho Huân Nhi đối với hắn lạnh nhạt dần. Nói đến chỗ này, Lâm Nam thoáng có chút đắc ý. Ta đã có một khoảng lớn thời gian làm cho Huân Nhi đối với hắn lạnh nhạt dần. Nói đến chỗ này, Lâm Nam thoáng có chút đắc ý, là một gã tình trường lão luyện, hắn rất tin tưởng làm thế nào để chiếm được tình cảm của một cô gái. Huân Nhi, lúc này bên ngoài sân, là một gã tình trường lão luyện, hắn rất tin tưởng làm thế nào để chiếm được tình cảm của một cô gái. Huân Nhi, lúc này bên ngoài sân, Nhược Lâm Đo Sư đột nhiên chạy vào, cuối cùng đứng ở trước mặt thiếu nữ. Thở hổn hển mấy hơi, nhẹ giọng nói, hắn đi rồi, tay nhỏ bé khẽ run lên, Nhược Lâm Đo Sư đột nhiên chạy vào, cuối cùng đứng ở trước mặt thiếu nữ, thở hổn hển mấy hơi, nhẹ giọng nói, hắn đi rồi, tay nhỏ bé khẽ run lên, Huân Nhi trầm mặc chốc lát rồi gật gật đầu, Huân Nhi, đừng thương tâm, chỉ là rời xa một thời gian mà thôi, nhìn Huân Nhi bộ dáng yên tĩnh. Huân Nhi trầm mặc chốc lát rồi gật gật đầu.

Thu hồi ánh mắt, Huân Nhi chậm rãi bước ra ngoài sân. Đợi đến khi Huân Nhi rời khỏi, Nhược Lâm Đo Sư cùng La Bố vội vã xốc lều vải lên. Thân hình đột nhiên chấn động, trong lều vải, đợi đến khi Huân Nhi rời khỏi, Nhược Lâm Đo Sư cùng La Bố vội vã xốc lều vải lên. Thân hình đột nhiên chấn động, trong lều vải, Lâm Nam co quắp trên mặt đất, nguyên bổn khuôn mặt tuấn tú lúc này đã đầy vết bầm tím. Có vẻ xấu xí cực kỳ. Trên mặt đất bên cạnh, Lâm Nam co quắp trên mặt đất, nguyên bổn khuôn mặt tuấn tú lúc này đã đầy vết bầm tím. Có vẻ xấu xí cực kỳ. Trên mặt đất bên cạnh, hơn 10 cái răng đầy máu chính là văng tứ tung. Nhìn qua, cực kỳ chói mắt cách trương. Hơn 10 cái răng đầy máu chính là văng tứ tung. Nhìn qua, cực kỳ chói mắt cách trương.